Chương 1300, ta nhưng là muốn danh dương thiên hạ nhân, 6. Chỉ là, tay của nàng còn không có đụng phải đỉnh đầu, liền bị Mộ Nhan kiếm một cái đẩy ra. Hoa Tưởng Dung kinh ngạc nhìn xem mình in lên vết đỏ tay, đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía Mộ Nhan cuồng loạn gầm thét, ta đã thua ngươi, thân bại danh liệt, ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ nàng liên lựa chọn chết tự do đều không có sao? Mộ Nhan ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, cặp kia xinh đẹp hoa đào đáy mắt không có thương hại, lại mang theo nồng đậm xem thường. Ta không muốn thế nào, chỉ là không nghĩ tới, có thể cùng ta một hồi linh lung bằng người, lại là như thế vô dụng sợ hàng. Ngươi liên phục hạ thịnh hoa đan dũng khí đều có, liên mạo hiểm lĩnh linh lung nguyện ra mặt dày đều có, thế mà còn muốn quan tâm người khác nhìn ngươi thế nào, nói thế nào ngươi? Ha ha, ngươi có chịu không cười? Hoa Tưởng Dung trên mặt ra mặt run run một hồi, cuối cùng khó xử vừa thẹn vẫn mà cúi thấp đầu. Nhưng trong đầu của nàng, quanh quẩn lại không phải thiếu niên ác độc lời nói, mà là câu kia có thể cùng ta một hồi linh lung bảng nhân Diệp Lương thần hắn, hắn thật cảm thấy. Mình là có thể cùng hắn một hồi linh lung bảng người sao? Hắn chẳng lẽ là tán thành mình đối thủ này sao? Không biết vì sao nghĩ đến đây cái khả năng, Hoa Tưởng Dung một trái tim liền lửa nóng. Nguyên bản mất hết can đảm cùng tuyệt vọng, lại biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại đầy ngập chờ đợi, nhiệt huyết cùng khát vọng. Mộ Nhan lật tay một cái, đem thất tuyệt kiếm thu lại, mới hướng phía Hoa Tưởng Dung phất phất tay nói, đưa cờ rồi y, lời ta muốn nói đã nói xong, ngươi bây giờ muốn chết liền tiếp tục đi. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không lại ngăn cản. Người vây xem nhịn không được phốc cười ra tiếng. Hoa Tưởng Dung càng thêm xấu hổ vô cùng, lại kỳ dị không có phẫn nộ căm hận. Nàng thấy Mộ Nhan muốn đi, đột nhiên lấy dũng khí, mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng nói, ta có thể cùng ngươi một hồi linh lung bảng Diệp Lương thần, ngươi thật như vậy cảm thấy sao? Nhưng ta là gian lận, cùng ngươi là khác nhau một trời một vực, mà lại, ta bại chính là như thế triệt để thất bại thảm hại trước mắt thiếu niên này. Mới thật sự là tấm lòng rộng mở, kinh tài tuyệt diễm. Trong lòng nàng từng có ghen ghét, từng có ghen tị. Nhưng một trận chiến qua đi, lại thẳng còn lại tràn đầy kính nể cùng tuyệt vọng. Hoa Tưởng Dung biết, nàng là mãi mãi cũng đuổi không kịp người thiếu niên trước mắt này, dù là nàng dùng thịnh hoa đan an gian. Mộ Nhan hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hoa Tưởng Dung để ý lại là câu này. A, hiện tại, nàng lại cảm thấy nữ nhân này có chút ý tứ. Mộ Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc lười biếng mà hứng hở, nhưng kia cười lại làm thật sự là không nói ra được bệ nghệ tự tin. Ta nhưng là muốn leo lên đứng đầu bảng, danh dương thiên hạ người, ngươi thua cho ta không phải rất bình thường sao? Nàng lúc nói lời này, dù là mang theo mặt nạ, cũng có thể nhìn ra như thế nhìn quanh thần bay, tự tin trưng dương. Nhưng thiếu niên lộ tại mặt nạ bên ngoài mặt mày lại là xinh đẹp như vậy chói mắt, để nhân hoàn toàn không sinh ra một tia ác cảm. Chỉ cảm thấy nếu như là hắn, liền tất nhiên có thể làm được. Trong đám người đã có nhân hô to, Diệp Đại Thần vạn tuế, Diệp Đại Thần, chúng ta đều duy trì ngươi. Mộ Nhan bật cười lớn, hướng phía đám người phất phất tay, quay người liền muốn rời khỏi. Hoa Tưởng Dung trong đầu tràn đầy thiếu niên kia khiến nhân kinh diễm bệ nghệ tiêu dung, một trái tim giống như là bị mèo cào. Gặp hắn muốn đi, lúc này nhịn không được hô lớn, Diệp Lương Thần, có thể hay không nói cho ta? Thân phận chân thật của ngươi đến giờ này khắc này, cơ hồ không ai không biết, Diệp Lương Thần căn bản không phải thiếu niên này chân thực tính danh. Bởi vì ai đều biết, tinh thần học viện tân sinh bên trong, căn bản không có nhân vật này. Trước bổ sung tối hôm qua tiếp tục viết rõ trời dạng sáng tấu chương xong.